Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1077 Mỹ Nhân Nam Thần, chương 1077 đối này Đại Ly cũng chỉ là cười cười. Không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ nhớ kỹ ngươi, lời này rất có thâm ý, Kiệt có chút không rõ. Vì sao Đại Ly còn ở tiến vào cầm viện sau biến hóa khuôn mặt? Có lẽ cùng nàng tới nơi này mục đích có quan hệ. Cũng hoặc là cũng chỉ là bởi vì vị này chủ thượng ác thú vị mà liền ở Đại Ly đối diện Túc Ly cũng. Hơi do dự đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Người này, vì sao cho nàng cảm giác có điểm kỳ quái, Túc sư tỷ. Ta như thế nào cũng chưa nhìn đến mấy cái lợi hại, một cái trẻ con phì cung trang tiểu mỹ nữ chu. Quay hàm nói, ta còn tưởng rằng này rơi xuống nước tiết sẽ có những người đó lui tới đâu, người nào. Bên cạnh nữ hài nhẹ kéo cằm, nhẹ nhàng đến cười, phần châu năm các không ở ngươi pháp nhãn nội, mặt khác quần vực ngươi lại không quen biết mấy cái, có thể nhìn ra mấy người tới. Một cái khác nữ hài tiếp lời, tiết chi ngư những người này liền không nói, phần châu bên ngoài không phải còn có một cái tập chi tâm sao. Sư phó nói nàng rất lợi hại lạc liền một cái tập chi tâm. Ta nói chính là đánh nhau phương diện. Đáng tiếc kiếm các cùng đem vương các người cũng chưa tới. Nho đạo các bên kia gần nhất cũng an tĩnh, tuy rằng vẫn chưa nhiều ít cao ngạo khinh miệt. Nhưng là cũng có thể biểu hiện ra này mấy cái cô nương tầm mắt thập phần cao. Chính là côn viêm này một loại ở các nàng trong mắt cũng còn không đạt được làm các nàng kính sợ. Nông nỗi. Đại Ly nghe, cảm thấy các nàng giống như ở chờ mong cái gì, mà chờ mong người khẳng định còn không có tới, mát. Thấy này mấy cái cô nương đàm luận làm tiết chi ngư hai người đều nhìn lại đây. Túc Ly lấy ra một lọ tiểu rượu, cho chính mình đổ một ly. Nhàn nhạt nói, thiên hạ không ngừng một cái phần xuyên cũng không ngừng bốn các. Nhìn kỹ xem. Các ngươi sẽ phát hiện nơi này có phương đông đông quách quần vực đông quách thế gia người. Mà cung trừ mộ dung thu thủy bên ngoài cường giả, càng có vòm trời kiếm cốc người. Cũng hoặc là những cái đó không có thế gia thế lực bối cảnh xuất thân lại vẫn như cũ sát nhập kỳ. Sơn đường đi hạch bên trong không rơi hạ phong người. Các ngươi lại nhận thức mấy cái. Mang trà lên, thổi nhẹ hạ bay lên nhiệt khí. Nàng sâu kín nói. Thả lui một bước giảng, liền tính là các ngươi đều nhận được bọn họ. Bọn họ có tới không lại há là các ngươi có thể nhìn thấu, lời này tuyệt đối là làm trong lòng nhảy. Dựng, Triều Túc Ly nhìn thoáng qua. Nha, nàng giống như quên mất nữ nhân này có cái đặc thù bản lĩnh Nga. Khứu giác giống như rất lợi hại, chẳng lẽ đã nhìn ra. Tiết Chi Ngư cùng Sầm Nửa Lan đối với cầm hoàng các này mấy cái đệ tử cũng không nhiều lắm cảm. Tưởng, nhưng là nghe xong Túc Ly những lời này, một các tinh anh. Không phụ nổi danh, Sầm Nửa Lan nhợt nhạt cười. Đối Tiết Chi Ngư nói, có thể cùng chi so sánh. Vạn tiết có một cái ngươi. Phó Nhược Thủy người nọ chỉ có thể tính nửa cái vạn người tuyết. Tạm thời không tính nàng. Đến nỗi chúng ta vòm trời, ngươi Tiết Chi Ngư liếc nàng liếc mắt một cái ta. Ta không tính là, kia hai người mới xem như. Bất quá không thiện chiến cầm hoàng các tinh anh đều như thế. Đem vương các, kiếm các còn có nho đạo các lại như thế nào? Tam các ta tiếp xúc không nhiều lắm. Bất quá biết kiếm các có một cái danh kiếm. Mới vừa gia nhập, rất lợi hại. Quân tử chi phong, chu tâm chi kiếm, Tiết Chi Ngư nhàn nhạt nói. Bỗng nhiên nhướng mày, có lẽ còn muốn tính thượng một cái không quá đáng tin cậy quân tử ly. Túc Ly bỗng nhiên cắm một câu thực hảo. Hai đám người lần đầu tiên ở đề tài thượng đạt thành chung nhận thức. Đương quân tử Ly này ba chữ từ Túc Ly trong miệng bay ra. Không ít quan chắc bên này tu sĩ khó chịu mẹ nó. Lại là người nọ, quân tử Ly. Mấy ngày nay nhưng thật ra thường nghe nói người này phía đông ghế chung. Một cái văn nhã tuấn tú thanh niên chậm rãi nói sao sao thành đồn đãi khuếch đại. Nếu là một vài thành chân thật, tả hữu cũng bất quá là quân cấp chưa đạt hai quận thực lực mà thôi. Bên cạnh Xích Phát nam tử, không cho là đúng, này Túc Ly cùng kia Tiết Chi Ngư là ít thấy việc lạ. Nếu là kia bọn người có thể làm các nàng dẫn cho rằng đề tài câu chuyện. Chúng ta đây lại tính cái gì đâu? Xích Phát nam tử cười rất là tự tin cùng kiệt ngạo, văn nhã thanh niên chỉ cười không nói. Chỉ nhìn về phía Tiết Chi Ngư bọn họ bên kia, ít thấy việc lạ. Hắn càng tin tưởng không huyệt không tới phong, Tiết cô nương cùng quân công tử rất quen thuộc. Túc Ly bỗng nhiên nói một câu, giống nhau. Túc cô nương đâu? Nhị thực hảo. Như vậy hai cái lời nói không đàng hoàng mỹ nhân nhi không dùng được tâm ngữ khí nhi thảo luận quan. Hệ bình thường khác phái, này có chút tam a có người lưu ý đến kia vạn bụi hoa chung một chút hồng. Chất phác người đối với này mấy người lời nói cũng không để bụng. Nhìn chằm chằm biên sườn cây cột, ánh mắt có chút phóng không? Không biết suy nghĩ cái gì, kỳ thật bọn họ nào biết Đại Ly ở trong đầu diễn luyện võ đạo cuốn đâu. Diễn luyện xong lúc sau còn suy nghĩ này cầm viện cùng Diệp Tử Thanh những người này sự tình. Trong lòng có việc, tất nhiên thất thần, bởi vậy cũng không lưu ý đến quanh thân hết đợt này đến đợt khác thảo luận thanh, thẳng đến một. Tiếng tiếng đàn thanh thúy rung động, Đại Ly bừng tỉnh. Ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhìn đến nguyên lai nàng bên này còn tính không chí khu vực không sai biệt lắm tràn đầy. Ngồi người, thả. Đối diện Túc Ly bên người còn ngồi một người. Từ nàng vừa ngồi xuống, toàn trường liền an tĩnh không ít. Đây là một cái nam thần, có thể làm cầm hoàng các những cái đó bề. Ngoài đoan trang nội tại cao ngạo các mỹ nữ ở lặng im không nói chung ngo ngoe dục dịch không an. Phận xuân tâm nam thần, đây là danh kiếm. Chính là danh kiếm, bất quá người nọ là ai? Đại Ly nhìn đến danh kiếm nghiêng người nhìn về phía mặt đông một tòa ghế chung một cái nam tử. Kia nam tử cũng đứng, hình dáng ngạnh lãng một khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Trầm mặc trong im lặng cũng mang đến mũi nhọn khí chất rất cao. Ít nhất có 1m88. Lưng thẳng thắn cất cao, từ nào đó trình độ đi lên giảng. Người này xem như một cái nam thần, là kiếm các Ngạc Hồng Sa, Ngạc Hồng Sa. Cái kia được xưng là tiểu kiếm đem Ngạc Hồng Sa, giống như còn chưa thông qua kiếm các khảo hạch, không tính tiểu kiếm đem, nhưng là thông qua thắng suất rất lớn, xem như kiếm các tuổi trẻ vài vị bên trong tương đối cường, kiếm các khảo hạch. Lý Khánh cái này bách sự thông nhưng thật ra thích hỏi thăm bát quái. Trong đó đặc biệt là bốn các tin tức liền có không ít. Lấy kiếm các cùng đem vương các này hai cái cường đại nhất các tới nói liền có độc lập đối tuổi trẻ. Một thế hệ, cũng chính là vương cấp dưới thành viên cấp bậc bình định đối với ngươi thực lực tán thành. Cũng là địa vị tượng trưng, tiểu kiếm đem, chúng kiếm đem, thượng kiếm đem, đây là kiếm các cách nói. Mà đem vương các đó là tiểu quân vương, trung quân vương, thượng quân vương, giống nhau nói đến ở phần xuyên cái này địa phương. Thậm chí cỡ trung quần vực nội, quân cấp xem như thượng thừa chiến lực, liền tính là bốn các cũng không dám coi thường một cái quân cấp. Mà tiểu kiếm đem cùng tiểu quân vương đã là hai các bên trong siêu cấp tinh nhuệ. Nếu là chúng kiếm đem cùng trung quân vương cấp bậc, đó là chiến lực để trụ. Tất nhiên là quản lý trung tâm giai tầng, cho nên Ngạc Hồng Sa có thể bị cam chịu vô cùng có khả năng trở thành tiểu kiếm đem. Tự nhiên có được không tầm thường thực lực, Đại Ly nhìn danh kiếm liếc mắt một cái. Nheo lại mắt, như vậy dám cùng Ngạc Hồng Sa đối thượng danh kiếm hiện giờ lại có cái gì thực lực đâu. Làm hảo cơ hữu, Đại Ly có điểm tiểu hưng phấn. Hận không thể danh kiếm hiện tại liền đem Ngạc Hồng Sa làm lật xuống. Đương nhiên, kết cục thực ngoài ý muốn, này hai người vô thanh vô tức đó là ngồi xuống. Giống như vừa mới rằng có bất quá là giấc mộng Nam Kha, Đại Ly cũng không có từ danh kiếm trên. Người nhìn đến bất luận cái gì khác thường. Đối phương giống như không nhận ra nàng. Sáu cảm thiên thức thiên phú cũng vô pháp phân rõ nàng. Đại Ly có chút hồ nghi, Ngạc Hồng Sa. Danh kiếm, kiếm các tranh đấu xem ra cũng rất kịch liệt. Bất quá cuối cùng, Tạ Lệ ánh mắt có chút tàn nhẫn. Đối với hắn như vậy không cam lòng người hạ nhân. Nơi này không ít người đều là hắn địch nhân, bên kia. Mộ Dung Thu Thủy bên người người cũng cùng hắn thấp giọng nói. Chủ nhân, người kia, chính là muốn ta chờ giải quyết nàng. Hôm nay ta là tới nghe khúc. Bất luận cái gì món lòng đều không thể quấy rầy ta. sau khi chấm dứt rồi nói sau. Tả Hữu chạy không được, Mộ Dung Thu Thủy không chút để ý bay ánh mắt. Kỳ ánh mắt ở Tuyết Chi Ngư, Tạ Lệ, Ngạc Hồng Sa, những người này trên người nhiều lần lược quá, người tới không ít a. Nghe xong lúc sau nhưng thật ra có thể tận tình hoạt động gân cốt, có một số việc thường thường ở lơ. Đãng chi gian bắt đầu, có chút người thường thường ở không chú ý chi gian đã đến. Có chút khúc nhi thường thường ở an tĩnh chảy xuôi. Tiếng đàn không biết khi nào bắt đầu. Xa xa mà đến, dần dần mà gần. Đại Ly nhìn đến kia từng cây cây cột ngăn cách ghế cuối có một vòng cách gian. Dùng từng màn xa mảnh cách, một đám mông lung bóng dáng hình dáng xuất hiện. Tiếng đàn tới, nguyên lai còn cao đàm luận rộng người bắt đầu đè thấp âm lượng hoặc là trực tiếp im. Miệng không nói, uống rượu người càng thêm mắt say lờ đờ thâm trầm, cầm hoàng các người so với những người khác tựa. Hồ càng tẩm nhập thế giới này, sáu cá nhân toàn an tĩnh. Duy độc một cái túc ly lẳng lặng uống rượu, uống đến có chút nhạt nhẽo cùng không chút để ý. Ở đối đời trước ly ngẫu nhiên ánh mắt là lúc, cử cử chén rượu, Tuyết Chi Ngư sườn mắt, nhìn đến cái này chất phác lạnh nhạt thanh niên cũng cử chén rượu. Cách không ý bảo, sau đó một ly tẫn, như thế nào? Người đối người này giống như đặc biệt để ý vài phần, sầm nửa lan cười nói, hiếm khi nhìn đến như vậy an tĩnh người mà thôi. Tuyết Chi Ngư tế bạch non mềm đầu ngón tay rất nhỏ ấn hạ lạnh băng xứ ly. Quá an tĩnh, thật là quá an tĩnh, may mắn có một cái danh kiếm cùng nàng giống nhau an tĩnh, Châu. Ngọc Lạc Bàn, đệ nhất khúc rốt cuộc qua đi, chính sảnh cách một màn đại mành ở hai sườn sốc lên khẩu tử. Có một ít ăn mặc tùy ý bình thường cầm viện đệ tử đi ra. Này vừa thấy, còn có rất nhiều cái đi theo chàng người cũng nhận thức, ngươi cái nha đầu. Khi nào gia nhập cầm viện? Nha, người như thế nào cũng ở, đại đa số là nữ tử. Trước mắt ra mặt đi ra, chọc đến không ít phần xuyên bản địa người kinh ngạc. Bất quá cũng có một ít là sớm đã biết đến. Tỉ như Ổ Nhã Nhu biểu muội chính là cầm viện học sinh. Trước mắt cười khanh khách đi lên tới. Thanh Thúy hô một câu. Biểu tỉ. Ánh mắt lại vừa truyền, ở Hoa Vũ Thường hai người trên người đảo quanh hạ, cười nói, sớm nghe biểu tỷ nói qua Thanh Điểu một đời giao con cháu bên trong quý có Long Phượng. Trước mắt vừa thấy tỷ tỷ xinh đẹp, ca ca tuấn tiếu, thật đúng là xứng đôi, lời này nói Hoa Vũ Thường đều nhịn không được mặt đỏ. Ổ Nhã Nhu chụp nàng hạ, người này vừa ra chàng tổng không phải là tới diễu cợt ngươi Hoa tỷ tỷ đi. Các ngươi cầm viện đối Lạc Thủy Tiết rốt cuộc là cái gì chương trình, Lạc Thủy Tiết xem như phần xuyên tương đối truyền thống ngày hội. Này một năm là ở cầm viện cử hành. Nếu không nơi này nhiều người như vậy cũng sẽ không đều dám đến. Chủ yếu là phía trên ám chỉ quá, bất quá cầm viện xưa nay tác phong mộc mạc. Hẳn là sẽ không đại làm đi ta a. Xem cái này. Kia biểu muội mỉm cười tìm tòi tay, Đại Ly đám người bên này cũng tới một đám nữ tử. Phần lớn tuổi thanh xuân mà yêu nhã, ái cầm người nhiều như vậy đi. Ở chỗ này giống như được xưng là cầm sinh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.